Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 38, Hoàng hậu giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu chết tiệt này, chứng cớ trước mặt còn dám chống chê muốn chết ta thành toàn ngươi. Kiếm Long Phụng Ngọc lần thứ hai đâm tới. Với Thuận Phong không kịp chặn lại, chỉ có thể lấy thân mình chống đỡ. Bảo kiếm, đâm vào cánh tay với Thuận Phong. Máu, theo thân kiếm chảy ra. Đang ở thời điểm ồn ào, bên ngoài Long Phượng Hiên truyền đến thanh âm thái giám bẩm báo. Hoàng hậu nương nương giá lâm, người ở đây, đều vội vàng quỳ xuống tới đón tiếp. Tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Hãy bình thân, hoàng hậu nhìn lướt mọi người ở đây, thần thái uy nghiêm mà hiền lành. Vinh Lệ Nhi vừa thấy hoàng hậu, biết tính toán của chính mình thất bại rồi. Nàng ở mặt ngoài mỉm cười, trong lòng lại âm thầm oán hận. Mụ già đáng ghét, sớm không tới, muộn không tới, lại cứ tại đúng lúc mấu chốt này. Lê Thải Nhi biết một kiếm Long Phụng Ngọc đâm xuống, với Thuận Phong nhất định bị thương không nhẹ. Nàng vội vàng đứng lên, hướng với Thuận Phong. Với thị vệ, ngươi bị thương như thế nào? Với Thuận Phong vì nàng mà bị thương, trong lòng Lê Thải Nhi rất không nhẫn tâm. Nước mắt theo gương mặt nàng chảy xuống. Nàng bất chấp nam nữ phân biệt bắt lấy cánh tay với Thuận Phong. Một bên kiểm tra thương thế của hắn, một bên phân phó Lê Mama. Lê Mama đi tìm một chút kim sang dược. Thuốc trị thương, để băng bó miệng vết thương cho với thị vệ. Vương Phi, không cần phiền toái. Vết thương nhỏ này, không là gì. Với Thuận Phong nhìn xem vẻ mặt lo lắng của Lê Thải Nhi, lại nhìn vẻ mặt âm trầm của Long Phụng Ngọc. Vì phòng tránh, gây thêm phiền toái cho Lê Thải Nhi, hắn vội vàng tránh thoát chế ngự của Lê Thải Nhi. Trần Thái Y, ngươi băng bó cho với thị vệ đi. Hoàng hậu nhìn với Thuận Phong hơi nhíu mày, phân phó Trần Thái Y vì hắn khám và chữa bệnh. Ngọc Nhi, Thải Nhi các ngươi cùng ai ra vào trong nhà. Long Phụng Ngọc và Lê Thải Nhi đi theo sau Hoàng hậu, đi vào trong phòng bên trong Long Phượng Hiên. Hoàng hậu nhìn trong phòng bừa bãi, nhìn không được nhíu nhíu đầu mày. Nàng ở trên một cái ghế ngồi xuống, uy nghiêm hỏi. Ngọc Nhi tới cùng là chuyện gì xảy ra? Hải tử đích thật là bị người hạ độc chết, ngươi xác định là Lê Thải Nhi làm. Long Phụng Ngọc đem chân tướng sự việc đại khái nói cho Hoàng hậu nghe. Hải tử là chúng đoạn trường tánh mà chết, bên trong Long Phượng Hiên, lại có loại độc dược này. Mẫu hậu, nếu là người, người nghĩ như thế nào? Thải Nhi, người nói như thế nào? Hoàng hậu nương nương nhìn vẻ mặt buồn bã của Lê Thải Nhi, trong lòng đã minh bạch nàng là bị oan uổng rồi. Mẫu hậu, Nhi thần không muốn nói. Nhi thần không cầu gì khác, chỉ xin được chết một cách minh bạch. Trong lòng Lê Thải Nhi, đã tuyệt vọng đến đỉnh điểm. Nàng không muốn vì chính mình biện giải gì, cũng không muốn vì chính mình tẩy thoát tội danh gì. Nếu để cho nàng lựa chọn giữa khuất nhục và chết thống khoái, nàng tình nguyện lựa chọn cái sau. Thải Nhi, ngươi không cần chết, mẫu hậu có biện pháp giúp ngươi tẩy thoát tội danh. Hoàng hậu nương nương vỗ vỗ bả vai Lê Thải Nhi, an ủi nàng. Rồi sau đó, xoay người đối Long Phụng Ngọc nói. Ngọc Nhi, đầu óc ngươi không phân biệt được rồi. Đoạn trường tán, không thể chứng minh Thải Nhi là hung thủ. Người ngẫm lại, người khác gây ra cũng có khả năng đem dược ném vào bên trong Long Phượng Hiên giá họa cho nàng. Ai ra cam đoan với ngươi, trong vòng 3 ngày bắt được hung thủ thay tôn tử của ai kia báo thù cũng thay Thải Nhi tẩy sạch tội danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Ngậu vẫy tay, ý bảo bọn hắn hai người qua đây. Lê Thải Nhi và Long Phụng Ngọc liếc nhau, đi đến bên người Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu hạ giọng cùng hai người thì thầm một phen, cách chương.